Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, Lang Băm. Phục sao? Trương Phàm ở trước mặt mọi người. Ngày trước kia Tần Vũ y mặt, trực tiếp mở miệng mắng hắn, Lang Băm. Để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, chung quy võ y đều là võ giả. Lại bởi vì bọn họ đều vì những người tu luyện kia, đặc biệt là vì võ giả chữa bệnh, cho nên rất nhiều võ giả đều thiếu nợ bọn họ nhân tình. Bọn họ nếu có cái gì sự tình cần võ giả hỗ trợ, chỉ cần nói một tiếng, lập tức có rất nhiều võ giả giúp bọn hắn đi làm. Cho nên, gần như không có người nào dám trêu võ y, bởi vì trêu chọc bọn họ liền tương đương với trêu chọc một nhóm lớn võ giả. Đây còn không phải là từng phút đồng hồ bị diệt tiết tấu. Nhưng này Trương Phàm ngược lại tốt rồi. Ngay trước nhân ra mặt mắng chửi người ra Lang Băm, hắn đây không phải tìm đường chết là cái gì? Trúc Hạ nghe xong chỉ cảm thấy có phần mê muội. Ta nói tiểu lão đệ a, ngươi đây là tại làm gì vậy? Vốn Tần Vũ Y đã nói chuyện không liên quan đến ngươi, vậy ngươi liền không cần nói thêm cái gì nữa. Không có chuyện của ngươi là tốt rồi. Ngươi lại là ó, trực tiếp tới một câu, Lang Băm, ngươi này lá gan cũng quá lớn a. Ngươi cũng đã biết những cái này võ y địa vị cao bao nhiêu. Ngay cả ta cũng không dám đơn giản đắc tội ngươi. Ngươi trực tiếp ngay trước nhân ra mặt liền mắng. Ngươi đây là muốn điên sao? Cái kia võ giả lúc này thì là trong nội tâm mừng thầm. Gia hỏa này làm có một tay chết tử tế a. Hắn như vậy vừa chuyển rời sự chú ý của mọi người. Mọi người sử dụng quên lúc trước sự tình, vậy mình coi như là đã tránh được một kiếp. Mà Tần Vũ Y thì là sắc mặt xanh mét. Hắn từ khi thi đậu võ y đến nay, trả lại không có bất kỳ một cái phổ thông tu luyện giả dám ở trước mặt hắn có nửa điểm bất kính. Không nghĩ tới hôm nay gia hỏa này lại ngay trước mặt tự mình nói mình là Lang Băm. Đáng giận nhất là tiểu tử này chỉ là một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả. Chính mình hai ngón tay cũng có thể bóp chết cái loại kia. Nếu không phải nghe nói gia hỏa này là Tạ tổng giám đốc chuyên môn mời tới lão sư, hắn tuyệt đối sẽ một trường chụp chết tiểu tử này. Nếu như nói ta là Lang Băm, vậy phải nói ra cái 1, 2, 3. Ngươi hôm nay nếu nói không ra, đừng trách ta không khách khí. Tần Vũ Y sắc mặt xanh mét nói. Trương Phàm cười nhạt một tiếng, không có chút nào sợ hãi, mà là thoải mái mà nói. Ngươi nói Tạ Nguyên ca cổ tay phải trong kinh mạch năng lượng tích tụ, là vì đột nhiên tăng lên huấn luyện cường độ làm ra. Không sai. Tần Vũ Y âm thanh lạnh lùng nói. Trương Phàm thản nhiên nói. Thế nhưng là đồng dạng tu luyện giả, cho dù huấn luyện cường độ lớn hơn nữa, cũng chỉ là cơ bắp đau nhức, kinh mạch chướng đau nhức mà thôi. Lấy tu luyện giả khôi phục năng lực, chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi là được khôi phục, làm sao có thể xuất hiện kinh mạch đau đớn, thậm chí đau đến liền đau đều cầm không được đâu này. Tần Vũ Y sửng sốt một chút, này hắn ngược lại là không có cân nhắc đến. Bất quá suy nghĩ một chút, đã nói, có lẽ là vì Tạ Nguyên ca thiếu gia chỉ là 7 cấp chuẩn võ giả, mà kèm theo cho huấn luyện của hắn cường độ thật sự quá mạnh mẽ. Hắn luyện tập bạt đao chảm lại một mực sử dụng tay phải, này mới đưa đến tay phải trong kinh mạch năng lượng tích tụ. Gượng ép, đối với giải thích của hắn, Trương Phàm cho hai chữ lời bình. Theo rồi nói ra, người chỉ có thấy được hắn trong kinh mạch năng lượng tích tụ, lại sẽ không nhìn tầng thứ sâu nguyên nhân. Sau đó quay đầu hỏi, Tạ Nguyên ca, vừa nói đến đây, bên cạnh võ giả lúc này lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Im ngay, Nguyên ca tiểu thiếu gia đại danh, là ngươi có thể trực tiếp kêu sao? Tạ Nguyên ca thân là đệ nhất người Tạ Vĩnh Cường tôn tử, e rằng không có mấy người dám trực tiếp kêu tên hắn. Trương Phàm lại ha ha cười cười. Ta tuy dạy hắn chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng coi như là vũ kỹ của hắn lão sư. Lão sư gọi mình đệ tử danh tự. Có sai sao? Kia võ giả không phản bác được. Bất quá nội tâm lại có chút nghẹn khuất. Hắn dạy Tạ Nguyên ca mấy tháng, đều không có một lần gọi thẳng qua tên của hắn. Gia hỏa này chỉ dạy 5 phút đồng hồ, liền dám gọi thẳng kia danh. Ai? Trương Phàm không để ý tới nữa kia võ giả. Tiếp tục nói, Tạ Nguyên ca, ngươi gần nhất có hay không tiêm vào cẩn thận bao cường hóa tể? Tạ Nguyên ca lúc này cổ tay vẫn còn ở đau đớn. Mạnh mẽ cắn răng, gật gật đầu, Trương Phàm lại hỏi, mà còn không chỉ một lần, mà là ít nhất tiêm vào 3 lần. Tạ Nguyên ca gật gật đầu, cố nén đau đớn, nói, trong vòng 1 tháng, tiêm vào 5 lần, mỗi lần đều là 5 chi. Trương Phàm nghe được nhịn không được khóe miệng co lại, ni má, ta vì tiêm vào 1 lần tế bào cường hóa tề, là đã hao hết trắc trở. Ngươi lại là ó, 1 tháng 5 lần, mỗi lần 5 chi, thực đem này xem như ăn cơm uống nước sao? Kẻ có tiền thế giới, thật sự không hiểu a. Bên cạnh kia võ giả lúc này lại bốc lên bỏ ra. Là ta để cho tiêm vào, Nguyên ca tiểu thiếu gia thân thể cường độ quá kém, tốc độ tự nhiên theo không kịp, luyện tập bạt đao trảm cũng đã rất khó khăn. Tiêm vào tế bào cường hóa tề, thân thể cường độ tăng cường, tốc độ dĩ nhiên là lên đây. Gần nhất Nguyên ca tiểu thiếu gia tốc độ đã nhanh rất nhiều. Tạ Nguyên ca gật gật đầu, xác thực như thế. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, nói, tế bào cường hóa tề là đồ tốt, thế nhưng bởi vì cái gọi là hăng quá hóa dở, lại đồ tốt, dùng có rất nhiều, sử dụng hoàn toàn ngược lại. 1 tháng tiêm vào 5 lần, mỗi lần 5 chi, rất nhiều. Trương Phàm nói qua lắc đầu. Kia Tần Vũ Y lúc này hàm chứa nộ khí, lên tiếng nói, 7 cấp chuẩn võ giả, 1 tháng tiêm vào 25 chi, không nhiều không ít, vừa vặn. Người không hiểu liền chớ nói lung tung. Trương Phàm trực tiếp đổi trở về, nói ngươi là lang băm trả lại không phục. Tạ Nguyên ca luyện tập chính là bạt đao trảm, hơn nữa luyện được 10 phần khắc khổ, năng lượng vô số lần đi qua cổ tay phải, cổ tay kinh mạch thừa nhận trùng kích, xa hơn xa thân thể cái khác bộ vị, tiêm vào tế bào cường hóa tề, thân thể cân đối cơ chế hội tự hành đem tế bào cường hóa tề dược lực càng nhiều địa phân phối cho cổ tay phải kinh mạch, lấy tăng cường cổ tay phải kinh mạch. Thế nhưng, bởi vì trong thời gian ngắn liên tục nhiều lần tăng cường, khiến cho cổ tay phải có thể thừa nhận được càng nhiều năng lượng, xa xa mạnh hơn cái khác bộ vị, cho nên về sau mỗi lần năng lượng đi qua nơi này, cũng sẽ có lưu lại. Dần dần, những cái này lưu lại năng lượng sẽ tích tụ cùng một chỗ, do đó bế tắc kinh mạch. Vừa rồi ta dạy hắn chính xác bạt đao trảm. Hắn tại sử dụng ra, càng nhiều năng lượng trùng kích những cái này tích tụ kinh mạch, khiến kinh mạch bế tắc, bởi vậy mới có thể sản sinh đau nhức kịch liệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Phàm lời vừa nói ra, những người khác đều là một mảnh an tĩnh, bọn họ không phải là võ y, không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Bất quá Trương Phàm nói ra, tựa hồ rất có đạo lý. Mà kia Tần Vũ Y lúc này thì sắc mặt khó coi, không biết nên như thế nào ứng đối. Đúng vào lúc này, Trương Phàm này thanh âm lạnh nhạt thanh âm truyền vào hắn trong tai. Loại tình huống này, phục dụng khôi phục dược tề, xác thực có thể cho thân thể tạm thời khôi phục, nhưng đây là trị phần ngọn không trị bản. Tiếp theo như còn có đại lượng năng lượng trùng kích cổ tay phải kinh mạch, như cũ hội kinh mạch bế tắc, sản sinh đau nhức kịch liệt. Tần Vũ Y, chẳng lẽ mỗi lần kinh mạch bế tắc, liền phục dụng khôi phục dược tề, nghỉ ngơi 3 ngày sao? Này, Tần Vũ Y há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không ra. Cho nên, ta nói ngươi là Lang Băm, ngươi phục sao? Tần Vũ Y không phản bác được, mà tất cả những người khác đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cũng là võ y? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?